cho nên trước cứu nam nhân, không có mau bệnh, liền như là tại hiện đại thế giới, gặp được nguy hiểm thời điểm, mọi người tất nhiên sẽ nói, trước cứu lão nhân nữ nhân cùng hài tử, cho nên, vẫn là không có mau bệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.